Huyền Nhất nói là tự mình tìm bậc thang đi xuống, ngay sau đó 10 vạn đại quân nhanh chóng thông qua tinh môn, rời khỏi phiến tinh vực này. Diệp Phàm quật khởi, nghịch thiên trở về. Tin tức này dẫn tới các nơi chư thiên rộ lên tiếng bàn tán rầm rĩ, chỉ một trận chiến tiêu diệt 3 con nối dòng của cổ hoàng, tin tức giống như một con sóng to thổi quét khắp tinh không, chấn động vũ trụ mênh mông. Mọi người đều ngây dại, rúng động khó hiểu, chuyện này quả thực như chuyện thần thoại, đó chính là huyết mạch của hoàng thái cổ, lại bị hắn nâng tay cường thể giết chết. Thứ tử của đế chủ. Ánh mắt Diệp Phàm lấp lánh, mới vừa trở lại tổng bộ thiên đình, liền nhận được tin tức thứ nhất khiến hắn không vui, còn đám người hắc hoàng, hoa hoa thì lại rất trực tiếp bùng nổ. Còn bà nó chán sống rồi sao, không ngờ lại muốn huyết tẩy thiên đình ta, thực nghĩ là thứ tử của người chủ thần đình là muốn làm gì thì làm ư, phải giết trở lại, nhất định làm thịt hắn. Khẳng định là nhận được đế chủ đồng ý, bằng không sao hắn dám như thế. Chuyện audio giả thiên, tác giả, thần đông, thực hiện htaudiochuyen.com, chương 1745, đại quân tiếp cận. Lần này, 4 viên tinh tú người chết cũng không nhiều lắm, tu sĩ ngã xuống gần vạn, đều là người không muốn, rời đi, và tán tu tự do là chính. Nhưng, điều này vẫn như cũ làm cho nội bộ thiên đình nghẹn uất một hơi, nghẹn một cục lửa giận. Diệp Phàm, Thánh Hoàng Tử, Nhân Ma vừa trở về, đã bị người muốn huyết tẩy hậu viện, sao có thể chịu đựng được? Đế chủ thì sao chứ, cứ để cô bé tọa trấn ở chỗ này, chúng ta đi giết thứ tử của đế chủ. Nhân Ma nói thực ngang ngược. Diệp Phàm di chuyển ánh mắt phát ra trùng tia sáng khiếp người, nói. Được rồi. Nói vừa dứt lời, ngay sau đó Diệp Phàm liền biến mất, những người khác thấy thế, quyết đoán mở ra tinh môn đuổi theo. Huyền Nhất chỉ huy Nhân Mã đã quay về, thối lui đến địa vực thuộc thống trị của thần đình, tiến vào trong một tòa hùng quan. Sau đó liền không vội, hắn không tin có người nào dám mạo phạm uy nghiêm của phụ thân hắn, chạy tới nơi này quấy rối. Bất Tử Thiên Hậu cường đại biết bao, nhưng đối với phụ thân hẳn là cũng có điều kiêng kỵ. Ngay cả ở bên ngoài cũng có lời đồn đãi, người dối địch với thiên hậu lúc trước là phụ thân của hắn, có thể thấy được mọi người tán thành tu vi khủng bố của đế chủ. Thế nhưng, ngay lúc bọn họ ung dung trở về, tòa hùng quan này vỡ ra, một thân ảnh như thần ma xâm nhập vào trong bụng thần đình, tàn xét. Diệp Phàm đến đây, từ trên trời giáng xuống, một tay chụp xuống bắt lấy thần tử của thần đình. Người! Thứ tử thần đỉnh kêu to, hắn không nghĩ tới lúc này còn có người dám xâm nhập vào đây, sắp tới gần đế hoàng cung của phụ thân hắn mà còn dám lớn mật như thế. Mấy năm gần đây, thực lực hắn tinh tiến, cách chuẩn đế chỉ kém một đường, mà cây đại kỳ bên cạnh hắn là chí bảo chuẩn đế của đế chủ ban cho, có thể bảo hộ tánh mạng hắn. Thế nhưng hiện tại hoàn toàn vô dụng, bị Diệp Phàm một tay xách bổng lên, cố định ở, giữa không trung, lạnh lùng nhìn chăm chăm vào hắn. Đại kỳ phấp phới, đây là một kiện chí bảo, mặt cơ bùng phát ra hào quang khủng bố, trùng trùng lôi mang quét về phía toàn thân Diệp Phàm. Thế nhưng, ánh sáng hừng hực nhoáng lên một cái, Diệp Phàm pháp lực ngập trời hoàn toàn không việc gì, khó đả thương mảy may tới thân thể hắn. Thậm chí cuối cùng hắn dẫn động lực lượng này vào thân thể, tìm tòi nghiên cứu bí mật của nó. Còn kỳ lân trắng kia ngửa mặt lên trời gào giống, dựng chân đứng lên, cũng bùng phát ra hào quang, kết quả đại hắc cầu từ trên trời hạ xuống, lập tức liền cưỡi trên lưng nó, áp chế nó, rồi nói. Từ nay về sau, ngươi là vật cưỡi của bổn hoàng. Nó nghiêng đầu nhìn Huyền Nhất, cười lạnh nói. Cưỡi ngựa trắng liền nghĩ chính mình là thiên thần thánh khiết sao, cũng có thể là bổn hoàng, còn mặc đồ trắng, ta xem ra là ngươi muốn đội khăn tang đây. Buông thiếu chủ ra. Rất nhiều người giống to, những người tinh nhuệ kia tất cả đều vọt tới. Nhân Ma mở ra bàn tay to, bao phủ bầu trời che lấp mặt đất, trong phút chốc cát bay đá chạy, bao phủ cả địa phương này, lão cua một tay liền bắt hết mấy vạn người, tất cả đều trấn áp. Người cũng biết. Huyền Nhất ngoài mạnh trong yếu, không còn có một chút vẻ ung dung, càng không có cái loại khí độ khoan thai và khí chất siêu trần như trước, hiện tại hắn thực sự sợ hãi. Diệp Phàm xách theo hắn, giống như nắm một con gà con. Phộc. Không chờ hắn nói xong, Diệp Phàm đã bóp nổ tung thân thể hắn, rồi sau đó nắm lấy nguyên thần của hắn phong ấn ở trong cây đại kỳ kia, tiến hành giày vào nghiền ép đích xác theo hình thức địa ngục. À! Huyền Nhất ở trong đó gào lên thê lương, thống khổ tới cực hạn. Thần đình muốn khai chiến với thiên đình. Một ngày này, tin tức xông lên tận, trời, bốn phương vũ trụ dao động, rung chuyển dữ dội, mọi người đều kinh khiếp. Điều này sao có thể, hai thế lực khổng lồ rốt cục muốn quyết chiến rồi sao? Diệt con ta không thiêng nể gì, muốn ta tiêu diệt toàn bộ các người sao. Thời gian hắc ám náo động chấm dứt đã cách hơn 300 nhiều năm, đế chủ.